Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 15, không có khả năng nhiệm vụ, góc truyện audio.com, Lâm Di Quân bị nhâm mệnh vì tiêu thụ bộ chủ quản, cái thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Phạm Minh. Hắn tuy rằng một lần hoài nghi Lâm Di Quân cùng Hạ Quân gian díu, nhưng chưa từng nghĩ tới Hạ Quân dám như thế trắng trợn táo bạo tăng lên Lâm Di Quân chức vị. Bởi vì Lâm Di Quân ở tiêu thụ bộ mặc kệ là nghiệp vụ năng lực vẫn là tư lịch đều còn xa xa không đủ tăng lên chủ quản, liền tính nàng đi rồi cứ chó vận ký xuống Lục Thành bất động sản này một đại đơn cũng không đạt được tăng lên chủ quản yêu cầu. Hạ Quân đây là đã hoài nghi ta sẽ phản bội hắn, muốn ở tân cổ đông tiền nhiệm trước an bài hảo thân tín nhắc tới phòng ta sao? Phạm Minh ánh mắt nhìn về phía còn vẻ mặt kinh ngạc Lâm Di Quân, đôi mắt hơi mị lên, không được, không thể làm Lâm Di Quân tiện nhân này dựng thẳng lên uy tín, đến cho nàng chế tạo điểm phiền toái, làm phía dưới nghiệp vụ viên nhóm thấy rõ nàng không hề nghiệp vụ năng lực chân tướng. Phạm Minh đôi mắt nhíu lại gian, đã nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó Lâm Di Quân. Mọi người, phòng họp mở họp, Phạm Minh đề cao âm lượng nói câu tiện lợi trước hướng phòng họp đi đến. Mọi người hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, đối Phạm Minh nói không có vài người nghe minh bạch đều vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Phạm Minh. Đặc biệt vừa mới nói chuyện châm chọc Lâm Di Quân kia hai nam một nữ, bọn họ mặc kệ là nghiệp vụ năng lực vẫn là ở công ty tư lịch đều phải so Lâm Di Quân mạnh hơn nhiều, mà Lâm Di Quân đột nhiên tăng lên là chủ quản, làm cho bọn họ trong lòng rất là không cam lòng, nhìn. Về phía Lâm Di Quân trong ánh mắt đều mang theo một tia oán độc. Ta nói mọi người mở họp không nghe được. Phạm Minh thấy không ai động, trong lòng có chút tức giận, lại tăng lớn âm lượng nói. Cái này tất cả mọi người nghe minh bạch sôi nổi đi theo đi phòng họp. Lâm Di Quân vẫn là có chút trở tay không kịp, nàng chưa từng có nghĩ tới tăng lên chức vị việc này. Từ nàng tới công ty sau, nàng chỉ nghĩ cầm giữ gốc đồng thời, mỗi tháng có thể nói chuyện nhiều hạ điểm nghiệp vụ đơn lượng, có thể nhiều điểm trích phần trăm thì tốt rồi. Nhưng là nàng lại đột nhiên bị đề là chủ quản, nàng biết này chủ yếu vẫn là nàng bắt lấy liền Phạm Minh đều không có bắt lấy Lục Thành bất động sản cái này hạng mục. Thấy Phạm Minh muốn mở họp nàng mạnh mẽ áp xuống trong lòng ca yêu ta CS động cũng đi theo đi hướng phòng họp. Trong lòng, còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp nàng, làm nàng bắt lấy Lục Thành bất động sản cái này hạng mục. Trước chúc mừng Lâm Di Quân tấn chức là chủ quản đi tiêu thụ bộ đã hơn một năm không có người tấn chức chủ quản chức Di Quân có thể từ đông đảo nghiệp vụ viên trung sát ra thuyết minh thực lực vẫn là rất mạnh, đại gia chúc mừng Lâm Di Quân. Mọi người ngồi định rồi sau, Phạm Minh liền nhìn về phía Lâm Di Quân cười ngâm ngâm vỗ tay. Mọi người cũng ở vỗ tay, nhưng một đám chê y mặt đều mang theo không phục. Đặc biệt Vương Võ Thúc Dục Hạo cùng với Liễu Nhan Kỳ ba vị lão nghiệp vụ viên, phía trước Lâm Di Quân bắt lấy Lục Thành bất động sản kia đơn nghiệp vụ khi, bọn họ ở cái coi như trước châm chọc Lâm Di Quân, lúc này trong mắt càng là lập lòe vô cùng ghen ghét hàn quang. Cảm ơn đại gia ta cũng, chỉ là vận khí tốt mà thôi, về sau mong rằng đại gia nhiều hơn giúp đỡ. Lâm Di Quân có chút thụ sủng nhược kinh đứng dậy hướng mọi người đáp lễ. Chỉ là nàng lễ phép điệu thấp, ở nào đó người trong mắt càng là làm ra vẻ khôi hài. Hiện tại nói chính sự yên ngựa sơn cảnh Long Hồ khu biệt thự hạng mục đã ra tới, đây là cái hơn 1.000 vạn đại hạng mục chỉ cần nói xuống dưới là có thể làm công ty mức độ nổi tiếng trở lên một cái bậc thang, phụ trách cái này hạng mục người tuyệt đối là công ty lớn nhất công thần. Phạm Minh ánh mắt nhìn về phía dưới đài một chúng nghiệp vụ viên, bình tĩnh nói. Cảnh Long Hồ khu biệt thự hạng mục, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, cái này hạng mục kỳ thật ra tới vài thiên, làm nghiệp vụ viên, bọn họ đương nhiên là có hiểu biết quá. Cảnh Long Hồ khu biệt thự là quân, duyệt tập đoàn khai phá xa hoa khu biệt thự thấp nhất giới đều phải 5.000 vạn trở lên một bộ, đỉnh cấp khu vực càng là quá trăm triệu, sở hữu phòng trộm thiết bị nghe nói đều phải nhập khẩu. Bọn họ đông giai điện tử sản phẩm tuy rằng ở Du Châu độc lãnh phong tao, nhưng căn bản tiến vào không được quân duyệt tập đoàn pháp nhãn, này căn bản vô pháp nói. Đương nhiên, liền tính kia một bộ phận giá cả tương đương thấp một chút khu vực dùng quốc nội sản phẩm quân duyệt tập đoàn khẳng định cũng càng tin tưởng tỉnh ngoài điện tử thiết bị. Cho nên Phạm Minh lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người bảo trì trầm mặc. Bởi vì mọi người đều biết cái này hạng mục căn bản không có bắt được khả năng tính, chỉ có thể lãng phí chính mình thời gian. Lâm chủ quản, nếu không ngươi đi theo một chút cái này hạng. Mục, thấy mọi người đều bảo trì trầm mặc, Phạm Minh khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười, nhìn về phía Lâm Di Quân. Tổng giám ta, Lâm Di Quân đương nhiên cũng biết cái này hạng mục thành công khả năng tính phi thường tiểu cơ hồ là không có khả năng. Nàng vừa mới thăng là chủ quản, đương nhiên cũng không nghĩ đem bó lớn thời gian lãng phí ở một cái hoàn toàn không có cơ hội hạng mục thường. Cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc sao, nói nữa, ngươi vừa mới thăng là chủ quản cũng hảo cho đại gia làm gương tốt có phải hay không? Phạm Minh khẽ cười nói. Đúng vậy, Lâm chủ quản, Lục Thành cái kia hạng mục phía trước đại gia không phải cũng là cảm thấy không có khả năng sao, nhưng ngươi vừa ra mã liền bắt lấy, cái này hạng mục chỉ cần ngươi ra ngựa, khẳng định sẽ mã đáo thành công. Chính là, Lâm, chủ quản, công ty tin tưởng ngươi, đem ngươi tăng lên là chủ quản, ngươi cũng muốn tin tưởng chính ngươi a. Nhìn mọi người đều ở khuyên bảo Lâm Di Quân, Phạm Minh ánh mắt lộ ra đắc ý cười, đây đúng là hắn muốn nhìn đến kết quả. Hắn ho khan hạ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Di Quân, ngươi tuy rằng bị tăng lên tới chủ quản, nhưng tin phục ngươi người cũng không nhiều, đây là ngươi biểu hiện cơ hội, cũng là làm càng nhiều người tín nhiệm ngươi cơ hội, ngươi sẽ không muốn cho người khác đối với ngươi cái này chủ quản năng lực sinh ra hoài nghi đúng không? Phạm Minh sắc mặt nghiêm túc trong lòng lại ở cười lạnh, tiểu tiện nhân, ngươi cùng ngươi lão công đều giống nhau phế vật, lấy cái gì cùng ta đấu? Cái này hạng mục chỉ là khai vị đồ ăn, trước hố hố ngươi, chờ lão tử leo lên tân cổ đông cây đại thụ kia, liền ngươi lão. Công cùng nhau thu thích, hảo đi ta đi trước viết cái hạng mục kế hoạch thư. Lâm Di Quân trong lòng thở dài, nàng biết nàng thăng là chủ quản, đây là Phạm Minh cố ý cho nàng ra hoai phủ đầu, làm nàng ở cái này hạng mục thượng hao phí tinh lực đồng thời cũng trở thành toàn bộ tiêu thụ bộ chê cười. Nàng biết cái này hạng mục một kết thúc, nàng khẳng định liền sẽ lọt vào mọi người cười nhạo cùng nghi ngờ. Bởi vì này căn bản là không phải Đông Giai điện tử công ty có thể ăn xong hạng mục. Thấy Lâm Di Quân tiếp nhận cái này không có khả năng bắt lấy hạng mục, mọi người trong mắt đều lộ ra hài hước ý cười, trong lòng đều đang chờ xem Lâm Di Quân chê cười. Đột nhiên bị tăng lên là chủ quản, Lâm Di Quân vốn nên là cao hứng một ngày, nhưng lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Cả buổi chiều, nàng nhìn như ở nghiêm túc, quy hoạch hạng mục kế hoạch thư kỳ thật trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng cảm thấy Phạm Minh như thế nhằm vào nàng, khẳng định là bởi vì lần trước Lục Trần đắc tội Phạm Minh, làm Phạm Minh còn canh cánh trong lòng. Nghĩ như vậy, nàng đối Lục Trần liền có cổ mạc danh tức giận. Lâm chủ quản, ngươi hiện tại đã là công ty quản lý tầng một viên, đã có tư cách tham gia tân cổ đông lần đầu tiên triệu khai quản lý đại hội, không cần đến trễ Nga. Tan tầm trước, Phạm Minh hảo tâm nhắc nhở Lâm Di Quân. Là ngày mai buổi sáng 10 giờ đúng không? Lâm Di Quân áp chế trong lòng ca yêu ta CS động gật gật đầu. Phạm Minh tuy rằng dùng cảnh Long Hồ khu biệt thự cái này hạng mục hố nàng trong lòng cũng thực chờ mong tân cổ đông là của ai. Đúng vậy, Phạm Minh gật gật đầu, xoay người rời đi văn phòng trước, ánh mắt lộ ra. Một mặt cười lạnh, tiểu tiện nhân, ngày mai khiến cho ngươi nhìn xem ta năng lực, chờ ta leo lên tân cổ đông này đùi, hạ quân cũng không dám ở coi khinh ta. Đối này Phạm Minh có tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì công ty rất lớn, một bộ phận hộ khách đều ở trong tay hắn, trừ phi tân cổ đông không nghĩ kiếm tiền, nếu không liền sẽ trọng dụng hắn. Cách chương.